Chương 64, chân tình. Nguyên bản trong không khí vô cùng thưa thất ma lực, dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp trôi qua. Loại cảm giác này, tựa như có người đang dùng máy bơm đem một cái nguyên vốn cũng không có nhiều ít thủy ao nước nhỏ thủy du tờ khô một dạng. Mà hấp thu ma lực trung tâm địa điểm Vương quốc Hoàng cung chuyện gì xảy ra? Hệ giả nhìn thật sâu liếc mắt Đường Vũ, quay người lại hướng về phía một bên phó tướng hỏi. Tuy nói là hỏi thăm, thế nhưng trong giọng nói càng giống là mệnh lệnh. Đối mặt này bao giờ cũng đều tại triển hiện nữ vương khí chàng lễ dạ, lệ rơi đầy mặt phó tướng thận trọng nói ra, cùng hoàng cung liên lạc đột nhiên cắt đứt, hẳn là hoàng cung xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lễ dạ cảm thấy chìm xuống, thập giới thương thân thương cùng phó tương lai một lần tiếp xúc thân mật. Vì cái gì lại là ta? Lệ rơi đầy mặt phó tướng quỳ rạp xuống đất, nếu như hắn sẽ tuất trước, vậy tuyệt đối không phải chết tại kẻ địch trên lưới đao, mà là chết tại nhà ta thống soái trên tay. Lần này liền bỏ qua ngươi đừng lên, ta lại nhìn thấy ngươi. Hệ giả tiêu sái vô cùng lắc lắc phía sau áo choàng, cưỡi chính mình vật cưỡi chuyên dụng bất minh phi hành vật, mang theo sau lưng vương quốc quân quay người bay trở về. Thật đúng là đến vậy vội vàng, đi cu nở dê vội vàng. Đường Vũ trên cơ bản liền không có động thủ, ạ cắt sủ kỳ chi dùng ly lấy tình động liền làm cho đối phương bại lui, phần này chiến tích đủ để ngạo cười giang hồ, cũng là Đường Vũ hiện tại có thế một chút cũng cười không nổi. Theo vừa mới dị biến đến xem, có vẻ như có cái gì ghê gớm sự tình phát sinh. Ta chính là một mệnh nhọc mệnh A. Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài, theo trong hệ thống mua một đống có thể khôi phục ma lực dược vật, trực tiếp ném cho trên nóc nhà Nuts. Nuts, này là có thể khôi phục ma lực thuốc, làm cho tất cả mọi người đều ăn hết, sau đó đi hoàng cung, ta liền đi trước một bước thoại âm rơi xuống, làm Nuts lần nữa lúc ngẩng đầu, Đường Vũ sớm đã không thấy tăm hơi. Ẹ đọ giạc. Hoàng cung. Đường Vũ ngựa không ngừng vó chạy tới, quả nhiên như theo dự liệu, một con to lớn máy mo cờ vật thể chặn đường đi của hắn lại. Long kỵ sĩ vài trăm mét to lớn cao độ, toàn thân có màu bạc trắng kim loại thu nhập thêm bao bọc, hình dạng giống như là phương Tây miêu tả long, có một đôi thép hợp kim sắt chảo, một đôi chân, một đầu cái đuôi một cái đầu, duy nhất thiếu hụt chính là không có cánh có thể bay. Cũng là nó cu nở dê đầy đủ chế rêu Đường Vũ. Ít nhất so thân cao lời nói 10 cái Đường Vũ cũng không có hắn cao. Mặc dù nói Đường Vũ một ngón tay liền có thể đẻ chết nó. Đây chính là cái gọi là trông thì ngon mà không dùng được. Đang lúc Đường Vũ dùng từ từ ác ý suy đoán Long kỵ sĩ lúc, đối phương mở miệng. Lại là ngươi, thật sự là trời không tuyệt đường người à, liền lao thiên đều giúp ta, xem ta lần này làm sao sửa chữa ngươi. Long kỵ sĩ há mồm liền là một cái nhân tính hóa ngôn ngữ. Cái kia ta biết ngươi sao? Đường Vũ tỏ ra là đã hiểu không thể. Ngươi chẳng lẽ quên rồi 7 năm trước, ngươi cùng hai nữ nhân một cái nam nhân tới đánh lén bản đại gia, nếu không phải bản đại gia giật mình, chỉ sợ cũng chết tại trên tay của ngươi. Ngươi kinh người quên, quả nhiên vô luận là thế nào cái thế giới ngươi tính cách đều như thế ác liệt. Lòng kỵ sĩ một mặt tức giận hét lớn. Hai nữ một nam 7 năm trước gạt dù nhị thế giới. Đường Vũ đột nhiên nhớ tới. 7 năm trước chính mình cùng mị dạ dện đám người có vẻ như cùng đi khiêu chiến phó bản, đem một cái nào đó buộc cho đẩy lên, thế nhưng cuối cùng bởi vì không thể đối kháng nguyên nhân, bị cầm ra hỏa linh hồn thoát xác cho chạy trốn. A, nguyên lai ngươi chính là cái kia thú vương. Ngươi đây là cái gì ngữ khí, còn có tại sao phải dùng chỉ? Long kỵ sĩ một mặt phẫn nộ. Nguyên lai là người quân A, khó trách nhìn xem thân thiết như vậy. Tuy nhiên Đường Vũ từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Long kỵ sĩ một phen. Ta lúc đầu liền muốn nói, ngươi thẩm mỹ quan thật đúng là không phải bình thường ách, đặc biệt đâu thế nào lòng kỵ sĩ hết sức phen dựng lên cái tạo hình, thân thể mới của ta không sai đi ách, lời nói còn nói sẽ đến, ngươi vừa vặn giống nói đến một cái khác. Ta quả quyết bỏ qua lòng kỵ sĩ lời nói, Đường Vũ rốt cục đem vấn đề kéo đến chính đề. Dùng hắn này lười biếng ca tính, lại dựa theo ẹ đỏ giặt thế giới cùng ạt dù nỉ thế giới nhân vật tính cách tương phản tình huống đến xem. Cái thế giới này chính mình hẳn là không là tuyệt đối không phải một cái an phận chu sự kiện, lần này đoán chừng cũng là hắn làm ra. Thật đúng là cho hắn đoán được hắn A tại hoàng cung chỗ sâu, giống như muốn dung hợp đồ vật gì. Long kỵ sĩ rất thẳng thắn đem phía bên mình tình báo cho bán ra. Vậy cảm ơn nhiều, Đường Vũ hết sức có phong độ nói tiếng cảm ơn, tiếp lấy lại ngựa không ngừng vó hướng về hoàng cung tiến đến. Chờ một chút, Long kỵ sĩ vô đầu. Dựa theo kịch bản tới nói chúng ta không phải hẳn là thật tốt đánh một trận sao? Đã nói xong cơm hộp đâu, 10 đồng tiền một cái cơm hộp ta còn chưa ăn qua đâu. Cơm hộp ở phía sau, Đường Vũ cũng không quay đầu lại nói một câu. A Long kỵ sĩ nhìn lại, vào mắt là một cái to lớn nằm đấm. Hỏa Long thiết quyền oanh 10 đồng tiền một cái cơm hộp, mùi thịt gà, két băng giòn lại không nói Long kỵ sĩ đi lên nó quang vinh cơm hộp con đường. Đường Vũ bên này có vẻ như gặp cái gì ghê gớm sự tình. Hệ dạ Đường Vũ mặt mũi tràn đầy ôn nhu dơ lên hệ dạ cái cằm, bóng loáng ra thịt không không kích thích lấy thần kinh của hắn, gả cho ta đi hệ dạ đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết là xấu hổ vẫn là giận, nếu không phải hai tay của nàng bị cố định ở trên tường, hai chân cũng bị dây thừng trói chặt, bằng không nàng hiện tại thật nghị cầm lấy thập giới thương cho trước mắt cái này chết biến thái tới một phát cút ngay chết muội không hệ dạ quật cường quay đầu lại, toàn thân tản mát ra kinh người khí. Trang ép hướng về phía đối phương. Đường Vũ không hề bị lay động, khẽ cười nói, chỉ là luân lý, là trói buộc không được ta đối với ngươi yêu làm chúng ta sau khi kết hôn, ngươi liền sẽ biết, thành làm một nữ nhân đến tột cùng có hạnh phúc dường nào ta yêu ngươi. Hệ giả 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.